Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Chữ Phong Chí, Trần Tiểu Minh là không có chờ đến, bởi vì áo tư tạp trước một bước đột phá đến 30 cấp hồn tôn. Phất Lan Đức bọn người chuẩn bị giúp áo tư tạp đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Theo mà thu được hồn hoàn, vừa nghe đến muốn đi tinh đấu đại xâm lâm, Trần Tiểu Minh hứng thú. Chỗ đó thế nhưng là hắn sân nhà, hắn rất quen, sau đó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Tiểu Minh liền mang theo Đường Tam, áo tư tạp bọn người tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Vốn là chuẩn bị an bài Triệu Vô Cực đi trước Phất Lan Đức. Mắt thấy Trần Tiểu Minh muốn đi, tâm lý vui vẻ, lần kia sau khi chiến đấu, ngày thứ hai hắn liền đi hiện trường nhìn, bừa bộn tràng diện, để Phất Lan Đức đối Trần Tiểu Minh thực lực cảm thấy càng phát giật mình. Thu thập một trận mọi người, trực tiếp chạy bộ hướng về tinh đấu đại xâm lâm xuất phát. Một đường lên mọi người an bài toàn dựa vào chính bọn hắn. Không gặp được thực tại không giải quyết được phiền phức, Trần Tiểu Minh là sẽ không xuất thủ. Tại mọi người cực nhanh tiến tới phía dưới, chẳng mấy chốc công phu, liền đi tới mục đích phụ cận tiểu trấn. Tiểu trấn địa quy mô đại khái là Sử Lai Khắc Học Viện chỗ thôn trang gấp 3. Cùng một cái thành nhỏ thành phố không cũng không khác biệt gì. Trên đường phố cửa hàng san sát, đủ loại cửa hàng không thiếu gì cả. Chúng ta thì ở nơi này đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm xuất phát. Chỉ một nhà xem ra có chút phổ thông khách sạn, Trần Tiểu Minh đối với chỗ ở loại hình ngược lại không phải là quá để ý. Khách sạn là một tầng hai lầu nhỏ, lầu một đại sảnh cũng là một cái đơn giản nhà hàng. Lầu hai dừng chân, đi một ngày, Trần Tiểu Minh cũng có chút đói bụng, hắn cũng sẽ không khổ chính mình, kêu lên Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bọn người, trực tiếp tại nhà hàng bên trong tụ một đợt. A, Trần lão sư khó phải mời khách, chẳng lẽ có thể có một bữa cơm no đủ? Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn một mặt cười xấu xa, trực tiếp cũng không khách khí, theo trong tay người bán hàng muốn qua danh sách, thuần thục điểm, thật nhanh điểm mười mấy món thức ăn, một mặt cao hứng bừng bừng bộ dáng. Không tệ, không tệ, nơi này tuy nhiên không lớn, nhưng đồ vật ngược lại là thẳng toàn chỗ, hy vọng vị đạo cũng có thể có chút trình độ thì tốt hơn. Đường Tam bọn người mắt thấy bàn tử như thế, đều là câm như hến, quay đầu nhìn về Trần Tiểu Minh, dám gõ hắn trúc giang, bàn tử là đang tìm cái chết sao? Trần Tiểu Minh cười khẽ tiếp nhận danh sách, cho bàn tử một ánh mắt, cái này tiểu mập mạp không tệ. Cũng là đầy đủ ngay thẳng, liền theo cái này lên đi, nhẹ giọng phân phó một tiếng phục vụ viên. Trần Tiểu Minh quay đầu nhìn về một mặt kinh sợ Đường Tam bọn người. Làm sao đều như vậy nhìn ta, thật sự cho rằng ta là tính cách gì ác liệt, tính tình cổ quái người. Ha ha, Trần lão sư nói đùa, làm sao lại thế, áo tư tạp ở một bên tiếp lời đến, chê cười nói. Tất cả mọi người là gặp qua Trần Tiểu Minh thực lực. Nào dám nói trước mắt vị này nói xấu. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý. Hiếm thấy có thể cùng Sử Lai Khắc thất quái ngồi cùng bàn họp gặp. Đây chính là Trần Tiểu Minh kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm mộng tưởng đây. Các ngươi nha, tuy nhiên đều là thiên tài. Nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Thân thủ đi lấy trước người ấm trà, hướng chính mình trong chén rót một chén, nhấp một miếng, thiên tài vầng sáng cho các ngươi tự ngạo lực lượng, nhưng lại để cho các ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Cái kia chính là cái này đại lục, thực lực vi tôn, đem chén trà để xuống. Trần Tiểu Minh đem tay của mình đưa ra ngoài, sau đó nắm thật chặt, nhìn rõ chưa? Ngươi thiên tài đi nữa cũng vô dụng, tựa như ta trước đó treo đánh các ngươi một dạng, ta sẽ không đối với các ngươi hạ tử thủ. Thế nhưng là không có nghĩa là khác cường giả sẽ không. Trên phiến đại lục này, vẫn là muốn nhìn nắm tay người nào lớn, người nào lại nói tính toán. Ánh mắt theo đường tam, áo tư tạp bọn người trên thân đảo qua. Kỳ thật lời nói này, chủ yếu nói cho đường tam nghe. Cái sau cùng võ hồn điện quan hệ, muốn không phải bằng vào hắn nhân vật chính vầng sáng, đã sớm có thể bị võ hồn điện cho xử lý. Đường Hạo Nghiêu bước nữa cũng không cách nào thời khắc che chở đường tam. Võ hồn điện thật muốn hạ tử thủ, một cái phong hào đấu la đánh lén, trực tiếp lành lạnh, đường tam chú ý tới Trần Tiểu Minh trong mắt thâm ý. Nhưng là không hiểu, cái này lời nói tuy nhiên rất có đạo lý, thế nhưng là cùng chính mình quan hệ cũng không lớn đi. Vì sao tựa như là cùng mình nói, không cần nói ta trước đó đối với các ngươi khắc nghiệt. Chỉ là khảo hạch thời điểm, muốn để cho các ngươi biết một chút, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng vẫn là thực lực làm chủ. Trưởng thành không đứng dậy thiên tài, vậy thì không phải là thiên tài. Trần Tiểu Minh lời nói giống như trọng chùy đồng dạng nện xuống. Đái Mộc Bạch bọn người là lâm vào suy nghĩ, nói để ý đến bọn họ khẳng định đều là minh bạch. Chậm rãi thân thủ muốn đi lấy ấm trà, lại là áo tư tạp trước người khác một bước, nâng lên, cho Trần Tiểu Minh trong chén đổ đầy. Đến cùng vẫn là áo tư tạp biết làm người nha. Hài lòng nhẹ gật đầu, nâng chung trà lên nước nhấp một miếng. Trần Tiểu Minh theo trên thân mọi người nhìn lại, chữ Vinh Vinh tuy nhiên cũng minh bạch đạo lý này, nhưng lại có chút không để bụng. Nàng thân là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, ai dám đối nàng hạ sát thủ. Trần Tiểu Minh cũng không thèm để ý lắc đầu. Sử lai khắc thất quái bên trong, chính thức tính toán làm bình dân xuất thân, cũng chỉ có áo tư tạp cùng bàn tử mã Hồng Tuấn hai người. Còn lại Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều là hoàng thất bối cảnh. Đường Tam sau lưng có Hạo Thiên Tông, chữ Vinh Vinh có thất bảo lưu ly tông, Tiểu Vũ thì là 100.000 năm hồn thú biến hóa. Trong tính cách, đường Tam, áo tư tạp, bàn tử mấy người đều không có loại kia ngạo khí, bình dị gần gũi, dạng này tính cách cùng Trần Tiểu Minh rất giống, ngược lại cảm giác không tệ. Hôm nay hiếm thấy cùng các ngươi tụ họp một chút, thì cho các ngươi nhiều lời một chút đi. Tay phải tùy ý vung lên, nhàn nhạt hồn lực ba động bao phủ mọi người chung quanh. Ngăn cách thanh âm, cái thế giới này có hồn sư, cũng có hồn thú, nhưng các ngươi biết vì cái gì chủ đạo cái đại lục này lại là hồn sư, mà không phải hồn thú sao? Phải biết, hồn thú tuy nhiên tu luyện khó khăn, nhưng chiến lực lại là không tầm thường. Một cái vạn năm hồn thú, một đối một tình huống dưới, hồn đế cũng không quá lại là hắn đối thủ. Đến mức lại phía trên 100.000 năm hồn thú, liền xem như phong hào đấu la cũng không phải hắn đối thủ. Các ngươi cảm giác hồn thú lực lượng cường đại như thế, tại sao lại luân lạc tới bị hồn sư chém giết cấp độ? Trần Tiểu Minh lời nói để Đái Mộc Bạch bọn người sững sờ. Bọn họ bất quá mới 20, hơn 30 cấp, nơi nào sẽ biết những thứ này. Ngược lại là Tiểu Vũ, nhìn qua Trần Tiểu Minh trong ánh mắt toát ra dị quang. Các ngươi ngày mai cũng muốn tiến tinh đấu đại xâm lâm, ta thì cùng các ngươi nhiều lời. Trần Tiểu Minh đang chuẩn bị nhiều lời chút gì, lại là lời nói một trận. Phục vụ viên bưng đồ ăn đi tới, hơi hơi vung tay lên, đem ngoại vi hồn lực tán đi. Không nói nữa, nhiều người ở đây nhãn tạp, ngày mai tiến vào rừng rậm, ta lại cùng các ngươi nói rõ. Nhẹ nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh dẫn đầu cầm đũa lên, nếm lên món ăn mỹ vị, còn chuẩn bị nghe một số Tiểu Vũ, không khỏi cái miệng nhỏ nhắn thấy, có chút khó chịu nhìn qua mang thức ăn lên phục vụ viên, làm cho phục vụ viên không hiểu ra sao. Bàn ăn ở giữa, vài lần giao nói tiếp, Trần Tiểu Minh ngược lại là cùng mọi người thục lạc, nhất là bàn tử bọn người gặp Thương Huy học viện khiêu khích. Trần Tiểu Minh trực tiếp một bàn tay đem rùa đen đạo sư đánh bay. Cái gì rùa đen vương bát, đều một bên đợi đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.